Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01, hôn lễ biến tang lễ. Lại là một năm xuân tới đến. Sáng sớm, Phong Tình khách sạn liền bố trí vui mừng hớn hở. Trước cửa một tấm to lớn ảnh kết hôn, quay chụp duy mỹ duy huyễn. Trong tấm ảnh, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, dẫn tới quá khứ người qua đường liên tục tán thưởng, cùng nhau ca tụng lấy trai tài gái sắc, tài tử giai nhân. Ta nhổ vào, đây rõ ràng liền là một đôi cẩu nam nữ sao? Gian phu sao? Còn muốn kết hôn? Hắc hắc, đụng phải ta cái này sao chổi? Liền đợi đến đen đuổi vào đầu đi. Khách sạn đối diện một cái bên dưới sân ga. Một cái cao cao gầy gò người trẻ tuổi bật cười một tiếng. Người trẻ tuổi cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, khóe miệng hai bên nhàn nhạt hai cái lúm đồng tiền, phối thêm sóng mũi cao, ánh mắt sắc bén, mị lực 10 phần, đông đông thành phố chuông lớn ròng rã mà vang lên 12 hạ. A, 12 giờ đến, chuyện cổ tích nên kết thúc. Người trẻ tuổi tươi cười thu liễm, hít vào một hơi thật dài, nhanh chân hướng về khách sạn đi đến, đi ngang qua cự phúc ảnh chụp trước. Người trẻ tuổi cổ tay khẽ đảo, một cái bật lửa hướng về ảnh chụp bay đi. Oanh một tiếng, ảnh chụp trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Người trẻ tuổi bộ pháp không ngừng, đi vào chính sảnh. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là... Ngài thiếp mời, sân khấu tiếp khách tiểu thư cười hỏi. A, ta gọi Trương Dương, ta không cần thiếp mời. Người trẻ tuổi nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì ta là tới nháo sự. A, tiếp khách tiểu thư ngẩn ra, đến nháo sự, bên trong kết hôn thế nhưng là khách sạn tổng giám đốc cháu trai. Tổng giám đốc có việc gấp xuất ngoại, thế nhưng là liên tục đã thông báo, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nàng vội vàng đi ra, tiến lên ngăn cản. Tiên sinh, vậy ngươi không thể đi vào. Trương Dương xoa xoa tay, mỹ nữ, cần gì chứ. Tay hắn một chỉ tiếp khách tiểu thư giày cao gót. Cao như vậy giày cao gót rất dễ dàng ngã sấp xuống nha. Cái gì? Ái cha cha, xinh đẹp tiếp khách tiểu thư cổ chân bỗng nhiên uốn éo, một đầu mới ngã xuống đất. Trương Dương nhún vai, bước chân không ngừng, đi tới yến hội lễ đường trước, một chân không khách khí chút nào đạp lên. Ầm vang, một tiếng vang lớn, hai phiến đại môn vào trong tung bay. Trương Dương đi nhanh bước vào, lễ đang tiến hành, đột nhiên nghe được chói tai đạp cửa thanh âm. Âm nhạc im bặt mà dừng, sở có người thần sắc đều là ngẩn ra. Ánh mắt đồng loạt hướng về cửa nhìn lại, có người nháo sự, đây chính là Đông Hải nhất đại kỳ nhân Bàng Vân Sinh cháu trai hôn lễ. Người nào như thế không biết điều, dám ở thời điểm này trước tới quấy rối. Các vị tân khách tốt, hoa, nhiều người như vậy, có 1.000 đi. Trương Dương cười đối một đám tân khách phất phất tay, sau đó ánh mắt rơi vào tân lang tân nương trên người. Quả nhiên là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, tốt một đôi cẩu nam nữ ha. Ha ha, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Dương hội thoại ngữ nhất truyền. Không ít người nhịn không được cười lên, lại vội vàng ngậm miệng. Tân lang ngẩn ra, sau một khắc đột nhiên biến sắc. Thứ gì, bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Tới này nháo sự. To mọng bảo an đội trưởng trên mặt thịt mỡ loạn run, nhanh chân đi ra, một bàn tay hung hăng phiến đi qua. Ngược lại, ai nha, bảo an đội trưởng dưới chân bỗng nhiên trượt đi, thân thể đằng không mà lên, sau đó nặng nề mà ngã một bốn chân chổng lên trời. Nửa tờ khăn giấy giơ lên tại không trung, chậm rãi bay xuống, mà một nửa kia, ngay tại bảo an đội trưởng đế giày. Tới gần lễ đường trước cửa, các tân khách từng cái thần sắc kinh hãi. Bọn họ nghe rõ ràng, người tuổi trẻ kia tại bảo vệ ngã sấp xuống trước niệm một cái ngược lại chữ. sau đó bảo vệ liền ngã sấp xuống. Bảo an đội trưởng Áp căn bản không hề sát bên người tuổi trẻ kia. Còn gặp nhau lấy cách xa hơn 1 mét đâu. Công năng đặc dị sao? Đi theo vọt tới mấy cái bảo vệ. Trong lúc nhất thời cương ngay tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, nghĩ muốn đi qua, lại không dám tới gần. Móa, lão tử dùng tiền nuôi các ngươi là ăn cơm khô. Đánh cho ta hắn, tân lang mắng. Tức đến nổ phổi, còn tinh nhuệ nhất bảo vệ đâu? Một đám thùng cơm sao chính là, đi cái đường đều sẽ ngã sấp xuống. Đôm đốp, mấy cái bảo vệ bàn tay hất lên, từng cây súy côn thượng điện hỏa hoa lấp lóe, hướng về Trương Dương đánh tới. Trương Dương hú lên quái dị, lợi hại, không là cảnh sát, cũng dám dùng côn điện cảnh sát, nhưng mà... Sơn trại đồ vật vẫn là không cần loạn dùng tốt, dễ dàng dò điện. Liền sau đó một khắc, mấy người tứ chi đột nhiên co quắp, tóc nổ lên, miệng sùi bọt mép, ngã nhào xuống đất. Một cỗ mùi khét theo mấy đầu người phát lên phiêu khởi. Lập tức trong lễ đường một mảnh xôn xao, các tân khách trợn mắt há hốc mồm. Này còn có thể lại trùng hợp một chút sao? Trương Dương vỗ tay, trên mặt tràn đầy hí ngược. Vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, hiện tại mới là bữa ăn chính. Dương Dung, Hà Hoan, đến phiên hai người các ngươi. Nói, Trương Dương hướng về hai người đi đến. A, phiền phức mọi người nhường một chút. Trương Dương đối một đám tân khách kêu lên. Không có người nhường. Ha ha, vậy các ngươi không sợ trên đỉnh đầu bóng đèn nổ à? Ầm ầm, đột nhiên trên trần nhà điện hỏa hoa lấp lóe, trên trần nhà đèn đóm lốp bốp một trận loạn nổ, thủy tinh, nhựa plastic, hỗn tạp một chút bụi nhau nhau rơi xuống. Tân khách lập tức bị dọa, từng cái cuống quýt đứng lên, liên tiếp lui về phía sau, nhanh chóng nhường ra một con đường, tựa như là thủy triều bỗng nhiên bị sóng lớn đánh xuyên qua. Bỗng nhiên hướng về hai bên lui bước, cái bàn khuynh đảo, chén đĩa ngã xuống, đinh đinh đang đang, chít chít cạch cạch, một trận loạn hưởng, chỉ còn sót tân nương cùng tân lang hai người vẫn đứng tại hôn lễ hành lang trên. Kinh hãi mà nhìn hết thảy xảy ra, người này đến cùng là ai? Không, là người hay quỷ? Trương Dương đi vào tân lang tân nương trước mặt, sắc mặt hai người trắng bệch. Bờ môi lúng túng, vì cái gì ta muốn tìm bọn các ngươi đúng không? Rõ ràng không cho rằng ta nha, đúng hay không? Hai người liên tục gật đầu, nhưng còn không phải là sao? Chúng ta lại không biết ngươi, làm gì tìm chúng ta gây phiền phức? Ta nhổ vào, Trương Dương mắng một tiếng, ngươi không biết ta, ta lại không thể khi dễ ngươi. Tất cả mọi người là sững sờ, lời này 10 phần khó chịu, càng là bá đạo, nhưng là, thật không có mau bệnh, người và người mâu thuẫn, quốc cùng quốc ở giữa phân tranh, nhưng còn không phải là như vậy đến sao? Nhưng mà, ta làm người rất công đạo, lấn phụ các ngươi, là bởi vì các ngươi muốn ăn đòn, tân nương ngươi lừa gạt cưới lừa gạt lễ hỏi, mức cao tới hơn 100 vạn. Tạo thành 5 cái gia đình vỡ tan. Tân lang đâu, liền hái hoa ngắt cỏ, bội tình bạc nghĩa, một thi hai mạng, còn gây chuyện bỏ trốn, nhiều lần phạm không thay đổi. Ta tính toán a, hai người các ngươi cộng lại vậy mà lưng đeo 13 cái nhân mạng. Ngoạn tào, không nói, bắt đầu xui xẻo, không may, đây là ý gì? Tất cả mọi người nghe vô cùng buồn bực. Cẩn thận, bỗng nhiên, một cái tiếng kêu sợ hãi vang lên. Một đám tân khách vội vàng nhìn lại, liền gặp tân lang tân nương vị trí. Trên đỉnh đầu to lớn thủy tinh đèn treo thật vừa đúng lúc đập xuống. Dương Dung Hà Hoan hai người bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức dọa sợ, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Tân lang tân nương hai người cùng nhau hướng lấy đối phương đẩy đi. Muốn làm cho đối phương làm dê thế tội. lại là lẫn nhau đẩy cướp, ngược lại gắt gao quấn quýt lấy nhau. Đèn thủy tinh rơi đập, tinh chuẩn đập vào hai đầu người bên trên, lập tức máu tươi bắn ra. Hai người mở to lấy hai mắt, thân thể ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục